Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, đầu heo. Biên Thủy thật không nghĩ tới, hiện tại đầm sâm thị trường đã lớn như vậy, thế mà rất nhiều người đem ăn đầm sâm trở thành một loại khoe khoang phương thức. Bất quá cái này cũng may mắn mà có chúng ta lão truyền thống. Cũng chính là bồi bổ văn hóa. Kỳ thật không riêng gì Biên Thụy không nghĩ tới. Chuẩn bị xào đầm sâm cái kia một bọn người cũng không nghĩ tới. Đầm sâm cái này thị trường thật có thể. Đám này hiện tại đã đem trong tay hóa thả hơn phân nửa. Nhưng là thị trường đối với đầm sâm nhu cầu y nguyên rất cao. Căn bản không có bọn hắn nghĩ như vậy. Phía bên mình xuất hàng sau bên kia giá cả liền rớt xuống ngàn trượng. Nguyên bản sản lượng liền có hạn. Hiện tại liền vẻn vẹn duyên hải ba cái tỉnh mang một cái thị người truy đuổi. Liền đem những này xào sâm khách vật trong tay cho tiêu tốn hơn phân nửa. Nhu cầu thị trường lớn, nhưng là lượng cung ứng 10 phần có hạn. Vì lẽ đó cái này đầm sâm giá cả vẫn tại tăng. Trên thị trường xuất hiện hàng giả. Biên Thụy nghe được Lý An Bằng lấy làm kinh hãi. Cái đồ chơi này cũng có thể làm giả. Lý An Bằng cười nói ra. Tại sao không có làm giả? Chỉ cần là có lợi nhuận địa phương chúng ta người Trung Quốc liền có thể làm giả. Chỉ cần có thể kiếm được tiền có ít người chỗ nào quản lương tâm không lương tâm. Biên Thụy nói. Cái đồ chơi này tạo có thể tới dĩ giả loạn chân. Lý An Bằng nói. Giả chính là giả, loạn không được thật, hiện tại thường dùng nhất thủ pháp chính là nhuộm màu, nhưng là liền xem như nhiễm lên sắc, loại kia nhuộm màu tề hương vị cũng trừ không hết, lại nói từ đầm sâm dáng vẻ cùng nhân sâm cũng khác biệt, mà lại phổ cái đầu còn lớn hơn quá nhân sâm, cấp trung đầm sâm giá cả mới lên đến, thật muốn dùng nhân sâm đến giả mạo đầm sâm. Vậy thì phải đề cao nhất ngăn. Như vậy kỳ thật làm giả người cũng kiếm không có bao nhiêu tiền. Có cái này đầu nhân sâm, liền xem như nuôi dưỡng cũng phải giá trị ít tiền đi. Đồng dạng nuôi dưỡng hộ ai có thể nuôi sâm nuôi lâu như vậy. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe Lý An Bằng nói một lần hiện tại đầm sâm thị trường một ít chuyện. Biên Thụy liền đối với hiện tại thị trường có nhất định nhỏ dài. Dù sao đầm sâm thứ này hiện tại ngay tại trên đầu sóng ngọn gió. Đã hướng về một loại đặc biệt cấp cao nguyên liệu nấu ăn chuyển hóa. Cái này chuyển hóa nếu là thành, cái này thị trường liền thật có thể sẽ ổn định lại. Không phải là làm một cú, tựa như là trong biển hoàng thần ngư. Nói là lại trị cái này lại trị cái kia. Cái đồ chơi này nếu là người đều chờ lấy thứ này đến chữa bệnh. Bệnh nhân sớm đã chết cả rồi. Đơn giản chính là như thế một cái thuyết pháp. Sau đó con cá này giá cả liền lên đi. Một đầu 4-5 cân hải ngư sửng sốt có thể bán ra hơn 10 vạn tới. Lợi hại nhất là có tiền ngươi còn ăn không được. Bởi vì cái đồ chơi này đặc biệt ít. Đánh bắt đều xem vận khí. Vậy bây giờ hàng giả dễ nhận à? Biên Thụy hỏi. Dễ nhận. Thật mua qua một lần thật người đều nhận ra chuyện này hóa. Chủ yếu nhất là hàng giả làm không được đầm sâm mùi vị kia, Lý An Bằng nói. Biên Thụy đến là minh bạch, đầm sâm trên thân có một loại đặc thù hương vị. Không nói ra, nói là mùi thuốc đi lại không hoàn toàn tưởng. Đầu tiên là lộ ra một loại thuốc, nhưng là bên trong còn có một loại thanh mùi vị. Chính là tượng cỏ nhu toái phát ra hương vị, mà lại sâm làm tự nhiên hong khô sau, lộ ra một loại rất nặng thổ hoàng sắc. Càng lớn sâm loại này thổ hoàng sắc liền càng sâu, mà lại loại này thổ hoàng sắc cũng nói không nên lời đến cùng như cái gì. Đầm sâm tam sắc mà, chỉ hư trong phòng một chút, bên ngoài để ánh nắng chiếu một cái nhìn một chút. Sau đó ở phía trên xoa thượng một điểm nước lại nhìn một chút liền không sai biệt lắm. Lý An Bằng nói, còn có thuyết pháp này. Biên Thụy thật đúng là không có chú ý tới sâm tại ba loại dưới tình huống khác biệt còn sẽ có sắc. Sai biểu hiện, đây cũng là có thể lý giải. bán không đứng dậy tiền thời điểm, thứ này chính là tầm 10 khối một cây, phối hợp gà rừng như thế nhất hầm, ai sẽ hoa công phu đi làm giả, chỉ cần là bán đi tới kia cũng là thật sâm, tự nhiên cũng không có người nghiên cứu làm sao chia phân biệt. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, sâm giá cả đi lên, mà lại đuổi sát trong sâm núi, làm giả vừa đến, tự nhiên là có phân biệt sâm phương pháp, cái này cũng không kỳ quái. Không theo ngài hàn huyên ta bên này còn được vào thôn đi. Cùng lão gia tử hẹn thời gian nhanh đến. Ta một cái vãn bối không thể để cho các trưởng bối chờ lấy. Có thời gian ta xin ngài uống rượu. Lý An Bằng nhìn bên này một cái biểu. Liền cùng Biên Thụy cáo biệt. Ngươi làm việc của ngươi đi. Biên Thụy phẩy tay ý bảo hắn vội vàng hắn đi. Biên Thụy về tới trong nhà bắt đầu vội vàng cơm trưa. Chờ lấy đã ăn xong sau cơm trưa, Mỹ Mỹ ngủ một buổi trưa cảm giác, sau đó bắt đầu tiếp tục làm việc. Hôm nay Biên Thụy không phải làm nghề mộc, cũng không phải viết sách pháp, mà là kho đầu heo. Vừa sáng sớm lấy được hai cái đầu heo, Biên Thụy chuẩn bị kho tốt, buổi tối hôm nay xem như lễ vật cho Phó Thanh Tự lão đầu đưa qua. Coi như là mình mang quà tặng. Đến mặt trời xuống phía tây thời điểm đầu heo đã vào vị, mà lại đều không cần để lộ nắp nồi liền đã có thể ngửi được bên trong đầu heo thịt hương khí. Biên Thụy trực tiếp dùng bát bò tử đem đầu heo theo trong nồi bắt ra. Sau đó bắt đầu loại bỏ thịt, một mặt loại bỏ thịt một mặt đem xương cốt cái gì ném tới trên mặt đất. Cho đại hôi, còn có sói cái gặm ăn. Đem một cái đầu heo phía trên thịt cho gỡ xong, Biên Thụy bên này cũng không có đi động một cái khác đầu heo. Bởi vì cái này đầu heo chính là Biên Thụy hạ lễ. Xách một miếng thịt đi qua, tổng không bằng xách một cái cả đầu heo đi qua có khí thế. Mà lại hôm nay là Phó Thanh Tự lão đầu thăng quan niềm vui. Nói là thăng quan niềm vui cũng không phải nói lão đầu liền trông nom việc nhà an bên này. Bất quá là một chỗ biệt viện, lại nói đưa tiền cái gì cũng quá tục một điểm. Những lão đầu này cái nào là thiếu tiền? Đưa chút khác đi, Biên Thụy trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Dứt khoát kho hai cái đầu heo, mà lại cha mình và tổ phụ đều thích ăn thứ này. Vừa vặn tiện thể lấy cho hai người người ta giải thèm một chút. Nha, đều gỡ tốt, Nhàn Lam lúc này đi vào trong phòng bếp. Biên Thụy thấy nàng dâu tới, thuận tay nạo nhất khối đầu heo thịt hướng về phía nàng dâu ý bảo nói. Nếm thử, Nhàn Lam chính là nghe vị tới, tự nhiên là đi tới Biên Thụy trước mặt há miệng ra đem thịt cho nuốt vào miệng trong. Một mặt nhai một mặt hướng về phía Biên Thụy gật đầu. Ăn ngon, về sau ngươi được nhiều làm một điểm. Biên Thụy nói, quá phiền toái. Ngươi nếu là muốn ăn chờ lấy cái này đã ăn xong. Vượt qua một tuần ta lại làm. Vừa vặn có thể cho tiệm ăn trong góp cái đồ ăn. Thật là quá lười. Nhàn Lam nói mình lấy qua Biên Thụy đao trong tay. Lại cho mình nạo nhất khối thịt nạc nhiều chút gương mặt thịt. Bỏ vào trong miệng. Ngươi ăn ít một điểm. Chớ ăn xong lại oán ta đem ngươi cho ăn mập. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Được rồi. Ta không ăn, vậy còn dư lại những này cứ như vậy bày biện. Bày ở nơi này, không đầy một lát mèo mèo cho chó liền tất cả đều xuất hiện. Thả trong giếng đi, ta đi lật rổ, nói xong Biên Thụy quay người cầm một cái mang theo cái nắp rổ. Tại trong giỏ sách đệm một cái đại bình sắt đĩa, sau đó đem tháo xuống đầu heo thịt cho bày vào trong mâm. Cuối cùng đắp lên cái nắp sách tới phía sau viện tỉnh xuôi theo bên cạnh. Cái chốt dây thừng trực tiếp đem trong giỏ sách bỏ vào trong giếng. Ước chừng cách mặt nước không sai biệt lắm nửa mét. Biên Thụy đem dây thừng cái chốt đến miệng giếng thiết hoàn bên trên. Như vậy, đến ban đêm lúc ăn cơm, những này đầu heo thịt liền xem như một cái rau trộn. Mà lại đến lúc đó trộn lẫn thượng một chút rau thơm. Lá tỏi cái gì, hương vị kia mới gọi một cái tuyệt đâu. Đem trong nhà cái này một phần thu thập xong, Biên Thụy bên này trực tiếp làm cái ngâm Tiêu Hương Tử. Ở đâu đệm ba một cái, trải lên tầng một băng, sau đó đem toàn bộ đầu heo đem thả đi vào, lại tại đầu heo phía trên vẩy lên tầng một băng, cuối cùng đem cái dương che lại, bốn phía tiếp tục sử dụng túi nhựa như thế khe quấn. Bỏ vào xe đằng sau, Biên Thụy cưỡi mình mô tơ liền hướng cốc khẩu bên kia âm nhạc thôn mà đi. Đến lúc đó, Biên Thụy phát hiện gọi là một cái náo nhiệt a. Phó Thanh Tự lão gia tử cũng không có chuẩn bị trong phòng tiệc rượu khách. Trực tiếp ngay tại tiểu viện của mình triển khai giá thức. Phó lão gia tử phòng chính là xây ở một cái dốc nhỏ lên. Muốn lên sân nhỏ viện kia nhất định phải đệm bùn đất. Lão gia tử cũng là có ý nghĩ của mình. Làm nghệ thuật mà chính là nhiều chú ý một chút. Lão đầu trực tiếp dùng tảng đá lũy ra một cái tiểu viện tử đến. Sân nhỏ không sai biệt lắm, chừng 200 mét vuông. Ba mặt là thanh hàng rào. Từ bên ngoài trên đường nhìn tiểu viện, nếu như gần lời nói căn bản không nhìn thấy trong tiểu viện người hoạt động. Bởi vì sân nhỏ cái bàn cao nhất địa phương không sai biệt lắm phải có 2m5 cao. Trong viện có một cái rộng mở thất phòng bếp. Còn có một cái đống cỏ khô từ đỉnh phương cái đỉnh. Phương cái đỉnh không có cột, không có ngồi tại, nhưng là phía dưới là cái mộc sàn nhà. Vô luận là ở trên mặt đất đánh cờ vẫn là đánh đàn đều là vô cùng có bức cách. Trong viện trừ cái đỉnh còn đại nhất cái lớn dáng dấp đầu bàn. Không sai biệt lắm có thể ngồi cái 20 người. Cái bàn này là lão gia tử theo Biên Thụy bên này lừa đến. Cũng là hôm nay đại gia ăn cơm muốn dùng đến đồ vật. Biên Thụy, để ngươi sớm một chút đến. Sớm một chút đến, ngươi đây là chuẩn bị chính vội vàng ăn cơm à. Phó lão đầu nhìn qua Biên Thụy tại bậc thang hạ ngừng xe mô tô. Lập tức cười lớn nói. Hôm nay cái này tiệc rượu nói là dọn nhà tiệc rượu. Kỳ thật bất quá là đại gia mượn cớ tụ lên một chút tử. Đại gia ở chỗ này sinh hoạt chính là đồ một cái nhẹ nhõm vui sướng. Vì lẽ đó hiện tại nấu cơm tất cả đều là lão đầu lão thái thái. Đại đa số là chơi đàn cổ, số ít là chơi cái khác quốc nhạc. Đại gia khởi động tay, riêng phần mình đem mình thức ăn cầm tay lộ ra đến. Sau đó cùng một chỗ mượn ánh trăng uống rượu đánh đàn. Thời gian này mới đẹp mà. Bên cạnh đến là có mấy cái chừng 30 tuổi. Bất quá đều đang chơi điện thoại. Ta chính là nghĩ như vậy. Bất quá ta cho ngài mang theo lễ vật. Biên Thụy nói xong vỗ vỗ phía bên mình trong ngực ôm đại bọt biển cái dương. Nha, thật là lớn cái. Bên trong đựng là cái gì a? Mặt khác nhất lão đầu thấy được tò mò hỏi. Mở ra xem nhìn chẳng phải sẽ biết. Biên Thụy nói đã ôm bọt biển cái dương vào trong nội viện. Trực tiếp đem cái dương bỏ lên bàn. Mở cái dương ra. Khá lắm. Đầu heo thịt. Làm Biên Thụy mở ra cái dương thời điểm. Chung quanh các lão đầu lập tức giống như là vỡ tổ giống như. Hôm nay có lộc ăn nha. Rất nhiều lão đầu vui vẻ cười ha ha. Tuổi của bọn hắn đều thật lớn. Bình thường trong nhà muốn ăn thịt cũng là bị khống chế. Liền xem như đến nơi này thỉnh thoảng con cháu môn cũng sẽ gọi điện thoại tới quan tâm một cái. Có chút còn có con cháu cùng theo. Sợ sẽ là sợ những lão nhân gia này vạn nhất cái kia cái gì. Vậy trong nhà bao lớn tổn thất a? Hiện tại đồng dạng lão đầu lão thái thái cùng con cháu môn qua không đến cùng nhau đi. Nhưng là không bao gồm những lão đầu này lão thái thái. Bởi vì những lão đầu này lão thái thái kia là trong nhà trụ cột a. Rất nhiều người ta đều trông cậy vào lão gia tử lão thái thái sinh hoạt đâu. Tự nhiên đến phục vụ tốt. Không cho phép ăn. Lập tức liền có chừng 30 tuổi phụ nhân lên tiếng phản đối. Biên Thụy nói, cái này ta chuyên làm. Có thể ăn một chút. Tăng thêm một chút vật liệu tháo bỏ xuống dầu. Biên Thụy bên này nói bậy nói. Gỡ không tháo bỏ xuống dầu Biên Thụy không biết. Nhưng là chờ chút liêu chấp chung Biên Thụy sẽ điều thượng gấp rút tiêu hóa không gian nước. giúp đỡ các lão nhân điều trị một cái. Người khác nói vậy những này bọn tiểu bối làm đánh rắm. Nhưng là Biên Thụy bên này nói chuyện có thể ăn, bọn hắn cũng liền không nói gì nữa. Bởi vì Minh Châu bên kia mấy cái bọn hắn hâm mộ lão tài chủ đều thích ăn Biên Thụy làm đồ ăn. Lại ăn mặn vốn không kỵ, bọn hắn nơi nào sẽ hoài nghi Biên Thụy, mà lại cũng không phải mỗi ngày ăn. Ăn một bữa hai hồi cũng không có gì lớn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.